Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, Giá Họa Vu Oan. Tại Bắc Ghi cướp đoạt vũ khí thời điểm, một bên khác Kabaji cũng đã sớm đang hành động. Lốc Tao số 1 hát đường phố ở vào góc Tây Nam. Tụ tập Lốc Tao đại lượng nhàn tản đám người. Lưu Manh, Du Côn, Lưu Manh cùng Vô Lại. Cộng đồng tạo thành Lốc Tao lớn nhất dưới mặt đất bang phái. Bóng ma nơi hẻo lánh bên trong hiện lên một người mang kính mắt cùng tóc ngắn bóng người. Bôi màu đỏ son môi. Mặc một thân gợi cảm nữ trang. Trong tay cầm một thanh trường đao. Ánh mắt nhìn về phía trước mắt bị chém vào thất linh bát lạc. Tới đất không dậy nổi Lưu Manh. Dắt cuống họng lanh lảnh hô hào. Các ngươi nghe cho kỹ. Ta thế nhưng là hải quân bản bộ thượng sĩ Tashiji. Về sau các ngươi nếu là lại làm sằng làm bậy. Hải quân liền đem toàn bộ các ngươi quan vào ngục giam. Quẳng xuống ngoan thoại. Liền nhanh chóng biến mất tại đám người trong mắt. Chui vào nơi nào đó góc tối không người bên trong. Người này chính là Kabaji. Hắn liền tranh thủ quần áo trên người đổi trở về. Lau trên môi màu đỏ son môi. Thở dài một hơi. Nếu như bị Mohaji nhìn thấy ta vừa rồi bộ dáng này. Coi như xong đời. Còn tốt không có bị người khả nghi phát hiện. Vì cái gì hết lần này tới lần khác Bắc Ghi thuyền trưởng chọn chúng ta làm loại sự tình này. Đương. Baron Romy áo an nhàn tự tại về tới số 1 hát đường phố. Trong mắt phẫn nộ rốt cuộc át không chế trụ nổi. Là tên hỗn đản nào làm chuyện tốt. Dám khi dễ huynh đệ của ta. Trong hẻm nhỏ. Cái nào đó giả chết Lưu Manh có thể nghe được thanh âm quen thuộc. Liền vội vàng đứng lên chạy tới. Lệ rơi đầy mặt nói ra. Ba thác lão đại. Ngươi cần phải cho chúng ta cái này một bang huynh đệ làm chủ a. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là căn cứ hải quân Tashiji thượng sĩ. Nàng đơn thương độc mã giết tới đây. Chúng ta cái này một đám hỗn đản huynh đệ đều không phải là đối thủ của nàng. Các huynh đệ chết thì chết. Thương thì thương. Mặc dù không có người chết mất. Tashiji, Bartolomeo nghiến răng nghiến lợi. Ta đích xác nghe nói qua biển trong quân có nhân vật như vậy. Đúng vậy à kia. Lưu Manh liền tranh thủ một chương thừa cơ quay chụp xuống tới ảnh chụp đưa tới. Chính là cái này hải quân. Bartolomeo nhận lấy. Tấm hình này đập thời điểm. Kia người đã nửa xoay qua chỗ khác thân thể. Chỉ có thể nhìn thấy bên tai gọng kiếng. Tóc ngắn cùng gương mặt biên giới tinh tế vỡ nát dâu ria. Bên hông cài lấy một thanh trường đao. Trên thân thì là mặc đến gối váy. Một chân lông chân lộ ở bên ngoài. Thân hình nhìn qua có chút rắn chắc. Không quá giống là nữ nhân eo thon thân. Gia hỏa này. Bartolomeo siết chặt nắm đấm. Trên tấm ảnh bóng người cùng trong đầu cái nào đó tựa hồ gặp qua lại tựa hồ chưa thấy qua bóng. Người chậm rãi chồng vào nhau. Thốt ra. Quả nhiên. Nàng chính là Tashiji. Nằm dưới đất Lưu Manh liên tiếp tỉnh lại. Nghe đến lão đại. Nhao nhao phát biểu ý kiến. Ghê tởm. Tại sao có thể có loại này nữ trang biến thái? Không nghĩ tới nàng chính là Tashiji. Ta một mực nghe nói Tashiji là Lốc Tao hải quân đệ nhất mỹ nữ. Hoàn toàn không phải như vậy a. Hải quân thật là một đám dối trá làm ra vẻ ra hòa. Rõ ràng là một cái như thế tên biến thái. Thế mà ngạnh sinh sinh nói là thành mỹ nữ. Thật sự là tổn thương con mắt của ta. Tất cả yên lặng cho ta. Bartolomeo lúc này làm bang phái lão đại khí phái lập tức hiển lộ rõ ràng mà ra. Nói xong lời này, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Hắn cắn răng, nếu như chỉ là vừa mới chút điểm việc nhỏ liền tiến hành trả thù. Kia hải quân cũng không phải vật gì tốt. Chúng ta không cần khách khí với bọn họ. Thông chi tất cả các huynh đệ, cầm vũ khí lên, xông vào căn cứ hải quân. Chúng ta muốn để bọn hắn biết. Ai mới là Lốc Tao bá chủ thực sự? Nha! Chung quanh Lưu Manh gầm thét phụ họa nói. Một đám người trùng trùng điệp điệp liền xông ra ngoài. Bên đường chung quanh người đi đường tránh không kịp. Smoker đang chạy trên đường phố. Tìm kiếm Bắc Ghi bóng dáng. Đám người chung quanh dừng bước lại. Dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn xem cái này kỳ quái nam nhân. nghị luận. À, đây không phải Smoker trưởng quan sao? Smoker trưởng quan ăn mặc thật kỳ quái. Mấy cái đi ngang qua thiếu nữ ngay cả bận bịu che mắt. Xuyên thấu qua giữa ngón tay khe hở xấu hổ nhìn xem. Nam nhân kia tốt lưu manh à. Rõ ràng là một cái đẹp trai đại thúc. Vì cái gì mặc loại này quần áo? Smoker mặc dù ngày thường đều là thô kệch phong cách. Đối quần áo cũng sẽ không quá giảng cứu. Nhưng là lúc này trên mặt cũng không khỏi lộ ra một đạo ửng đỏ. Trong lòng xấu hổ tột đỉnh. Ngay tại vừa rồi, hắn tùy tiện tìm một kiện vừa người áo choàng tắm đắp lên người. Liền vội vàng đuổi tới. Về sau mới phát hiện mặc là một kiện vẽ lấy ái tâm màu hồng phần áo choàng tắm. Ống tay áo cùng cổ áo chỗ vẫn là gợi cảm đường viền hoa. Có thể tưởng tượng một chút. Một cái tóc trắng, mắt kakuzu điệp ra nếp nhăn đại thúc. Mặc đáng yêu áo choàng tắm. Chỗ cổ áo lộ ra hình chữ V kakuzu. Góc độ, miệng bên trong còn ngậm si gà. Đi đầy đường chạy loạn bộ dáng. Smoker chính là mình tưởng tượng loại tình cảnh này. Đều có loại muốn chết xúc động. Bất quá sự tình đã đến cái này làm ruộng đĩa. Cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng. Trong lòng thề một khi bắt lấy trước mắt cái kia mang mặt nạ hỗn đản ra hòa. Nhất định phải đem hắn nhốt vào Impel Down. Thật sự là dính người. Bác ghi lúc đầu đều nhanh muốn chạy ra. Yêu yêu đọc sách bất quá Smoker hóa thành nguyên tố khói trắng tốc độ di chuyển không chậm. Lại nhanh muốn đuổi tới. Bác ghi mục đích chỉ là cái này đem vũ khí. Cũng không có thật dự định cùng Smoker đối nghịch. Đến một lần muốn triệt để giết chết Smoker. Mặc dù có hải lâu thạch tổn thương tăng thêm. Nhưng phải hao phí một phen trắc trở. Trêu ra không cần thiết tranh chấp. Thứ hai. Smoker là Zephyr học sinh. Tại hải quân bản bộ bên trong cũng có được không ít nhân mạch quan hệ. Nếu thật là giết chết hắn. Vừa đến Grand Line. Còn không phải bị hải quân vào chỗ chết đuổi theo chạy. Cuộc mua bán này quá không có lời. Cho nên, hắn chỉ cần chế tạo một chút hỗn loạn là được rồi. Tỉ như tạo thành lốc tao bên ngoài cùng thầm thế lực xung đột. Bác ghi chính ở phía trước chạy trước. Vụng trộm nhìn thấy xa xa một đội lốc tao hải quân binh sĩ đã đi bắt đầu chuyển động. Trên tay cầm lấy đường kính thô to nòng súng. Không ngoài sở liệu. Bên trong hẳn là chứa ngục giam đạn. Ngục giam đạn loại vật này là dùng đến chuyên môn bắt giữ trái ác quỷ năng lực giả đạn pháo. Phát lúc bắn, sẽ trống ra một chương lưới sắt. Loại này lưới sắt chứa một bộ phận hải lâu thạch. Chỉ bất quá chế tác ngục giam đạn hải lâu thạch phần lớn là dùng làm cách dùng khác sau lưu lại phế. Liệu, lại chảy qua từ mai. Tăng thêm tại lưới sắt bên trên. Mặc dù chỉ là tầng ngoài một chút. Nhưng là đồng dạng có thể làm cho trái ác quỷ năng lực giả mất đi khí lực cùng năng lực. Hẳn là Smoker từ hải quân bản bộ mang tới. Động tác thật đúng là nhanh. Phía trước chặn lấy hải quân binh sĩ. Đằng sau là vây đuổi Smoker. Bác ghi chuyển cái phương hướng. Chuẩn bị hướng bên cạnh chạy tới. Hắn đột nhiên thả chậm bước chân. Chỉ gặp hai bên hiện ra một đám đen nghịt bạo động đám người. Chỉ là trong chớp mắt. Đám người này liền vọt ra. Cầm đầu là Bartolomeo. Trừng to mắt mà nhìn trước mắt mặc phấn hồng áo choàng tắm Smoker. Người ra hỏa này. Quả nhiên là cái đồ biến thái đại thúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.